Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 68, công lược, Hoàng đế Hoa Tâm 2, góc truyện audio.com. Thế giới này là cổ đại, và nội dung cốt truyện vô cùng đơn giản tới mức chết luôn cả một con người, nguyên chủ. Tên là Vũ Uyển Nhi là đích nữ của phủ tướng quân. Nguyên chủ có một sắc đẹp, tựa tiên thiên, so với đắc kỹ còn hơn tới 5 phần. Nguyện chủ từ nhỏ, đã luyện tập cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông. Tài hoa đứng đầu Đông Ly Quốc, cũng không phải là giả. Chỉ cần một vũ khúc, cũng làm điên đảo chúng sinh. Được khắp Đông Ly Quốc xưng là họa quốc yêu cơ, vì sao họ gọi nguyên chủ như vậy? Vì khi nguyên chủ tròn 15 tê sau lễ cập kê. Sắc đẹp khuynh thành làm lóa mắt nam nhân, từ hoàng đế cho tới vương gia, và các công tử khác. Không ngại chém giết lẫn nhau để có được cô, nhưng rất tiếc tới cuối cùng, vẫn chỉ là nữ phụ mà thôi, nữ chính là thứ muội của nguyên chủ. Vũ Khuynh Hương 14 tê, tuy tuổi nhỏ, bề ngoài là một bạch liên hoa, bên trong đựng đầy tâm cơ, chứa toàn dao găm, vì một lòng ghen ghét trưởng tỷ được vào cung làm hoàng hậu. Được các nam nhân cao quý khắp Đông Ly Quốc này, ngày đêm nhớ thương, Vũ Khuynh Hương không ngại. Vào ngày Vũ Uyển Nhi xuất giá, mà hạ dược cho Vũ Uyển Nhi hôn mê, sau đó rạch mặt trưởng tỷ vứt xuống vách núi, còn bản thân khoác hồng y gả thay trưởng tỷ phụ thân. Vũ Thế Võ, vì nữ nhi bảo bối mất tích, đau lòng không thôi, ngại vì kháng lệnh vua, nên bất đắc dĩ để cho Vũ Khuynh Hương gả thay vào cung. Vũ Khuynh Hương thuận lợi lên làm hoàng hậu, nam chính là hoàng đế mới đăng cơ. Cố Trình Vũ, lấy niên hào, Vũ Nguyên Đế 21 tê, hậu cung giai nhân vô số. Nhưng hoàng hậu thì chưa, ban đầu bất mãn vì không lấy được Vũ Uyển Nhi, nể mặt phủ tướng quân, nên lập Vũ Khuynh Nhan làm hậu. Cố Trình Vũ, có cho ám vệ dò la tin tức Vũ Uyển Nhi, xem còn sống hay không, nhưng kết quả mang về một bộ xương khô, ban đầu nam chính không yêu Vũ Khuynh Hương. Luôn tỏ ra xa cách, nhưng vì Vũ Khuynh Hương, luôn tỏ điềm đạm đáng yêu, và yếu đuối, khiến Cố Trình Vũ nảy sinh cảm giác bảo vệ, lâu dần trở thành yêu. Kết quả Cố Trình Vũ và Vũ Khuynh Hương sống bên nhau hạnh phúc, cùng thống nhất tư quốc, bước lên đỉnh cao nhân sinh, còn Vũ Uyển Nhi, xứng với câu, hồng nhan bạc phận bị chính thứ muội nhẫn tâm hại chết. Nguyên chủ không cam lòng. Chỉ có một nguyện vọng, làm cho Vũ Khuynh Hương sống không bằng chết, phải để cho bản thân đứng trên cao của đỉnh nhân sinh, Uyển Nhi. Tiếp thu xong cốt truyện thì, cảm than một câu, đẹp quá thì chết sớm, ải lão nương đẹp vậy. Rất sợ chết, cô nhớ ra, lúc này cô xuyên vào đúng đoạn, bị rạch mặt và vứt xuống núi. Rơi từ độ cao vậy mà không chết thì chắc chắn do em gái hệ thống kia làm ra rồi. Tỷ tỷ xinh đẹp, không cần cảm ơn em đâu. Uyển Nhi, lão nương, cũng không định cảm ơn. Tỷ tỷ xinh đẹp, làm em đau lòng, Uyển Nhi. Sờ sờ khuôn mặt, ai ai bị rạch nát rồi phải làm sao đây, lấy cái mặt ma quỷ này, đi hù người còn được chứ định làm nữ nhân cao quý còn khó hơn lên trời. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tỷ tỷ xinh đẹp công lược Cố Trạch Vũ. Trở thành hoàng hậu, Uyển Nhi, mẹ nó, em gái hệ thống này còn ác hơn hệ thống kia, em gái nhỏ, có phải em đi lệch khỏi quỹ đạo lẽ thường rồi không, lão nương bị hủy dung. Còn bị vứt xuống núi, không thấy đường ra, nữ chính, cũng đã lên làm hoàng hậu rồi, em gái nhỏ, em bảo lão nương phải công từ đâu từ mông của tên hoàng đế kia, tỷ tỷ xinh đẹp. Đừng nóng, em có hồi nhan đan. Giúp tỷ khôi phục nhan sắc, còn đẹp hơn cả ban đầu, đảm bảo không ai nhận ra tỷ tỷ đâu. Hồi nhan đan bán với giá 100 đờ tỷ tỷ mua không? Uyển Nhi, em gái hệ thống này có đặc điểm rất giống với hệ thống giỏng kia. Đó là rất biết làm tiền người khác. Uyển Nhi mua. Em xin nhắc, tỷ tỷ xinh đẹp, 3 tháng sau là thời gian tuyển tú. Em đã làm một cái danh phận cho tỷ tỷ. Nên thời gian này, tỷ tỷ cứ thoải mái dưỡng nhan, sau cùng cố gắng ôm Mỹ Nam quyền lực nhất thiên hạ nhé. Uyển Nhi, lão nương đâu cần, lão nương không muốn ôm cái tên hoa dâm đó. Chắc chắn tiểu dây dây của hắn đã bị mài mòn thành cái tiểu nấm kim châm rồi. Tỷ tỷ xinh đẹp đừng lo, nam chính vẫn khỏe mạnh, còn là siêu cấp mạnh nữa. Em có lưu trữ hình ảnh tiểu dây dây của nam chính. Tỷ có xem không? Chắc chắn là không phải cái nấm kim châm đâu. Uyển Nhi, em gái, em thật cẩn thận tới mức bá đạo tỷ tỷ khâm phục em. Tiểu tỷ tỷ quá khen, phục vụ tỷ tỷ là niềm vui của em. Uyển Nhi mắng trong lòng, vui cái em gái mẹ nhà em. Ta nhớ hệ thống ca hu hu, Uyển Nhi, sầu khổ lách vào không gian linh tuyền. Cô dùng hồi hoàn nhan, xong uống nước linh tuyền để tu bổ lại thân thể, rồi ngồi sấp bằng. Vận hành cửu âm chân kinh, nhan sắc thì nhan sắc, nhưng sức mạnh nắm đấm vẫn nhất. Nếu mà tên hoàng đế kia không cho lão nương làm hoàng hậu, thì lão nương chính thức lấy nắm đấm bắt hắn nhường ngôi. Tỷ tỷ xinh đẹp, đối tượng lược là để yêu thương. Nếu đánh nhau, tỷ nên đánh trên giường, chứ đừng đổ máu. Uyển Nhi, lão nương muốn bóp chết em gái này, hồi nhan đan. Đúng là tác dụng đến nghiêng trời lệch đất, chỉ mới 2 ngày mà dung nhan đã khôi phục như ban đầu. Còn có dấu hiệu xinh đẹp hơn, không hổ là hệ thống mỹ nhân, lợi hại gương mặt tựa tiên nữ, làn da non mịn, đôi mắt long lanh như giọt nước, người khác nhìn vào như trầm mê vào tiên cảnh. Đôi môi hồng hồng trúng chim yêu kiều, dáng người thì khỏi chê, từ trên xuống dưới, cô như là vưu vật, do trời đất nặn thành. Trong thời gian này, Uyển Nhi nhờ luyện cửu âm chân kinh, khiến cả người dẻo dai, lã lướt mỗi bước đi đều tỏa ra mị lực kinh người. Còn có nước linh tuyền, nên cả người cô đều là linh khí, khiến đầu óc người khác trở nên thoải mái, muốn gần gũi. Cửu âm chân kinh, Uyển Nhi đã luyện xong toàn bộ. Cô có nội lực cao thâm, có kinh công hơn người. Nếu phải so sánh trên giang hồ, người so chiêu được với cô thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mắt thấy ngày tuyển tu chỉ còn 3 ngày. Thời gian 3 ngày này, Uyển Nhi đều dùng cho việc soi gương. Quên ăn quên ngủ, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ nên đọc thông tin thân phận mới. Tỷ càng soi gương, càng cảm thấy mình xinh đẹp hơn thôi. Uyển Nhi, ừ tên, Hoành Khuynh Thành tuổi, 15 dưỡng nữ của Trần Quốc Công. Em gái, lỡ Trần Quốc Công đó nhận ra ta không phải dưỡng nữ của hắn thì sao? Tỷ tỷ xinh đẹp, yên tâm, có em ở đây, hắn chắc chắn sẽ nâng đỡ tỷ vào cung. Vì em đã tẩy não hắn rồi nha. Uyển Nhi giơ ngón tay cái lên, em gái vẫn là em lợi hại. Hắc hắc, tỷ xinh đẹp quá khen. Uyển Nhi, em gái này, không biết khiêm tốn là gì. Tỷ tỷ xinh đẹp, cố lên, có mỹ nhan thịnh thế, lo gì không đứng được trên đỉnh nhân sinh. Uyển Nhi, cách chương.